Konoha Chi Quang, chương 229, còn ta có hỏa ảnh chi tư. Góc truyện audio.com. Mọi người đi tới Uchiha tộc địa. Uchiha nhất tộc từ trước đến nay tuy có người ngoài tiến vào. Đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy. Phụ trách thủ bị tộc nhân vô ý thức liền định đi lên ngăn cản. Huy, các ngươi là tới. Cũng may. Có mắt nhọn tộc nhân đoạt ở trước mặt hắn, nghênh đón. Thống soái đại nhân, Soseki khẽ giật mình, có thể như vậy gọi hắn chỉ có từ tây tuyến trận doanh bên trên lui ra đến ninja. Nhìn lấy người tới, Soseki hơi chút nhớ lại liền vừa cười vừa nói. Người là Suzuka A, chào đón tộc nhân hiển nhiên không nghĩ tới Soseki hội nhớ kỹ tên hắn. Một mặt kích động nói. Chính là ta, tộc trưởng đại nhân trước mấy ngày còn nâng lên ngài đâu. Biết ngài đến nhất định sẽ thật cao hứng. Nếu không ta hiện tại liền đi thông chi hắn a. Soseki khẽ lắc đầu, không cần quấy rầy. Chúng ta hôm nay tới chỉ là muốn qua Obito nhà thăm hỏi một chút. Uchiha Suzuka có chút thất vọng, nhưng cũng không có tiếp tục thuyết phục. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngài. Đám người đi xa, trước đó ngăn cản tộc nhân mới kinh ngạc lấy hỏi nói. Hắn cũng là cái kia thống soái tây tuyến. Lấy sức một mình làm cho thổ ảnh cũng không dám ra ngoài thôn anh hùng Shimizu Soseki. Suzuka ánh mắt sùng bái. Soseki đại nhân không chỉ có thực lực siêu cường, mà lại tính cách cũng siêu tốt. Tộc trưởng đều nói hắn là có thể trở thành hỏa ảnh người. Ngăn cản tộc nhân có chút bất mãn. Đừng nói hắn còn không phải hỏa ảnh. Liền xem như hỏa ảnh. Ngươi cũng không nên như thế hèn mọn đi. Ngươi thân là Uchiha tôn nghiêm đâu. Nếu như ngươi cũng trên chiến trường liền sẽ không nói ra loại này lời nói ngu xuẩn. Soseki đại nhân thế nhưng là cứu chúng ta rất nhiều tộc nhân đại ân nhân. À, có ý tứ gì? Suzuka thở dài. Bởi vì không hợp lý tác chiến an bài, chúng ta nhất tộc tại giai đoạn trước trong chiến tranh chết rất nhiều tộc nhân. Thẳng đến Soseki đại nhân bên trên, loại tình huống này mới lấy cải biến. Bọn họ làm sao dám thanh tỉnh điểm đi, hiện tại sớm cũng không phải là chiến quốc thời đại. Đối với đã không phải lần đầu tiên đến mang thổ ra mọi người mà nói. Tại Uchiha tộc địa bên trong tìm tới nhà hắn cũng không khó khăn. Đi qua mấy đầu phố dài. Đi vào một tòa phổ thông thông phòng nhỏ trước. Quảng cáo. Đông. Đông. Xin hỏi có người ở nhà sao? Tới. Mở cửa. Xuất hiện tại cửa ra vào Obito nãi nãi hơi kinh ngạc. Các ngươi. Là Obito bằng hữu A. Soseki nhẹ nhàng gật đầu. Nãi nãi ngài trí nhớ thật tốt. Ha ha, ta ở đâu là trí nhớ tốt. Bất quá là nhận biết người không nhiều. Nói, Obito nãi nãi vỗ xuống chính mình. Nhìn ta cái này hồ đồ não tử. Sao có thể để khách nhân đứng tại cửa ra vào. Mọi người mau vào đi. Mọi người cùng nhau xoay người nói. Vậy chúng ta quấy rầy. Gian phòng cũng không tính lớn. Nhưng bố cục trang trí đều cho người ta một loại cảm giác ấm áp cảm giác. Obito nãi nãi đem nước trà điểm tâm bưng lên sau cái bàn. Ngồi xổm hạ xuống nói. Chiêu đãi không chu đáo. Để cho các ngươi bị chê cười. Không không, là ngài quá khách khí. Hàn huyên vài câu về sau. Obito nãi nãi hỏi nói. Xin hỏi. Các ngươi hôm nay đến cửa là có chuyện gì không? Có phải hay không Obito cái đứa bé kia xông cái gì hỏa? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đều có chút không đành lòng nói ra chân tướng. Cuối cùng vẫn là Soseki trên mặt áy náy nói. Thật có lỗi. Obito trên chiến trường làm yểm hộ đồng bạn. Bất hạnh bị địch nhân. Giết chết. Nghe đến đó. Obito nãi nãi bưng trà hai tay run nhẹ nhẹ một chút. Chợt nhẹ giọng thán nói. Là như thế này à, Kakashi đầu có một chút trên sàn nhà. Thanh âm khàn khàn nói. Thật xin lỗi, Obito là vì bảo vệ ta mới. Thật có lỗi, Thật rất xin lỗi. Không cần dạng này. Obito cũng không đặc thù. Có nhiều người như vậy trong chiến tranh chết đi. Đến phiên Obito cũng không tính ngoài ý muốn đi. Thấy được nàng bộ dạng này, mọi người ngược lại lo lắng hơn. Nãi nãi, ngươi, yên tâm, ta sẽ không yêu thương. Tương phản, ta vì Obito cảm thấy kiêu ngạo. Obito nãi nãi nhàn nhạt cười. Có thể vì bảo vệ đồng bạn mà chết. Dạng này Obito trong lòng ta đã là anh hùng. Mọi người trọng trọng gật đầu. Obito hắn cũng là anh hùng. Obito nãi nãi sờ lấy Kakashi đầu. Hài tử, ngươi cũng không cần quá mức tự trách. Nếu là Obito cứu ngươi, vậy liền gánh vác hắn mộng tưởng đi xuống đi. Kakashi nắm chặt hai tay. Móng tay đều đâm vào trong thịt. Ta minh bạch, ta nhất định sẽ trở thành hỏa ảnh. Sau đó nói cho mọi người. Là hắn để cho ta trở thành hỏa ảnh. Cùng lúc đó, Fugaku trong nhà. Fugaku chính là một mặt vui tươi hớn hở đùa với nhi tử. Itachi, 1+1 tương đương mấy cái a? Itachi non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ. Chờ tại 2+, nhi tử ta thật thông minh. Này 2+2, đông, đông, nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa. Fugaku để Itachi chính mình đi chơi sau liền đứng dậy mở cửa. Suzuka, làm sao ngươi tới? Tộc trưởng đại nhân, ta có việc muốn hướng ngài báo cáo. Trước tiến đến đi. Vâng, vậy ta quấy giày. Trở lại phòng khách, gặp Itachi đã không tại gian phòng. Fugaku cũng không thèm để ý, tuy nhiên niên kỳ rất nhỏ. Nhưng Itachi thật là cái để cho người ta bớt lo hài tử. Hai người ngồi xổm hạ xuống. Hơi chút hàn huyên sau liền vào nhập chính đề. Tộc trưởng đại nhân, Soseki đại nhân cùng bạn hắn mới vừa tới qua. Fugaku nghe được mừng rỡ. Soseki đại nhân, hắn là đến, bọn họ muốn đi Obito nhà. Suzuka nói xong lại bổ sung. Trước một lần danh sách từ trận bên trên liền có Obito tên. Quảng cáo, như vậy phải không? Ta biết. Fugaku khẽ vuốt cằm, Suzuka chần chờ hỏi nói. Chúng ta muốn hay không biểu thị một chút? Fugaku suy nghĩ một lát sau nói. Cho trong tộc có bỏ mình ninja gia đình đều đưa đi phụ cấp thăm hỏi. Riêng là một số trong nhà chỉ còn lão nhân. Sinh hoạt tương đối khó khăn gia đình càng phải trọng điểm chiếu cố. Suzuka nghe được giật mình đại ngộ. Ta minh bạch. Ta cái này xuống dưới chuẩn bị. Làm phiền ngươi. Chờ Suzuka rời đi. Fugaku mới một người trầm ngâm nói. Namikaze Minato. Shimizu Soseki. Đúng lúc này. Bên cạnh hắn truyền đến Itachi hiếu kỳ thanh âm. Phụ thân đại nhân. Vị kia Soseki đại nhân là rất lợi hại ninja sao? Làm cho ngài vì hắn tận lực làm ra cải biến. Đúng vậy à. Hắn nhưng là. Fugaku nói thân thể run lên, không dám tin nhìn về phía một bên con mèo nhỏ đèn bàn. Vạn Mako M, Itachi, ngươi đây là, quên giải trừ biến thân thuật. Itachi hô nhỏ một tiếng, sau một khắc liền biến trở về tới. Fugaku trừng to mắt, ngươi làm sao lại biến thân thuật? Không đúng, ai bảo ngươi tinh luyện chakra? Bình thường bình dân ninja đều là 5 tuổi vào trường học. Giống bọn họ loại này đại gia tộc hội sớm một số. Nhưng cũng sẽ không sớm quá nhiều. Có thể Itachi hiện tại mới không đến 4 tuổi a. Itachi méo mó đầu. Chakra là ta giữ nhà bên trong sách học hội. Về phần biến thân thuật, ta là nhìn ngài kết ấn học hội. Ta lúc nào trong nhà dùng qua biến. Fugaku vô ý thức liền muốn phủ nhận, tiếp lấy mặt mo đỏ ửng. Hắn tựa như là trong nhà chơi qua một số tình thú. Tại sao lại bị Itachi trông thấy đâu? Chờ một chút, Fugaku thu liễm tâm tư. Chấn kinh nhìn về phía Itachi. Ngươi chỉ nhìn ta kết ấn liền học được. Itachi không hiểu hỏi nói. Có cái gì không đúng địa phương sao? Quá kinh nhân. Rõ ràng không có mở mắt, lại có thể làm được đại đa số mở mắt tộc nhân đều vô pháp làm đến sự tình. Fugaku tâm thần rung động, không nói đến chỉ nhìn kết ấn liền có thể học hội biến thân thuật là bực nào khó được. Chỉ là có thể thấy rõ cũng chỉ nhớ hắn kết ấn động tác liền đã với không tầm thường. Dù sao, đây cũng không phải là trường học dạy học, hội tận lực thả động tác chậm. Hắn là lấy tự thân trình độ bình thường kết ấn. Nghĩ tới đây, Fugaku nhìn Itachi ánh mắt đều không thích hợp. Nhi tử ta là một thiên tài, thậm chí còn là có khả năng bằng được Soseki đại nhân loại kia siêu cấp thiên tài. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.